Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, đãi ngộ biến hóa. Mẫn học đều không biết mình lúc nào như vậy nổi danh. Dù sao đi đến trường quay trên đường, cơ hồ là cái nhân viên công tác, đều nhận biết mình, chỉ có thể nói, người ta bài học làm tốt. Đô thị tiểu thuyết lưu hành nhiều năm như vậy vẽ mặt cầu đoạn. Không đều là nguyên ở không nhìn được, chân thần, sau đầu năm nay ai còn chưa có xem cái internet. Tiểu thuyết, mọi người hấp thụ giáo huấn, có thể tránh miễn tựu tránh cho. Đương nhiên, đây chỉ là cái vui đùa. Cuộc sống xa so tiểu thuyết phức tạp hơn. Mặc dù chưa có xem internet tiểu thuyết, cũng có xã hội người sinh tồn quy tắc tại. Không gặp mấy cái não tàn không quan tâm tìm được bị đánh mặt. Tiến vào trường quay, Mẫn học lập tức thấy được Bao Mai bận rộn thân ảnh. Công tác bên trong Bao Mai, nhiều vài phần lăng lệ ác liệt, thiếu rất nhiều dáng tươi cười. Tướng mạo của nàng chỉ có thể nói bình thường, cũng không còn quá nhiều bảo dưỡng, nhưng tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại tia tia dấu vết. Đều hóa thành hắn đặc biệt cá nhân khí chất, thoạt nhìn, so rất nhiều không phục lão, dựa vào trích tuyên truyền, không già thần thoại, nữ tinh đẹp mắt nhiều hơn. Cứ như vậy lạnh nhạt già đi, rất tốt, Mẫn học cũng không còn quấy rầy. Ngay tại bên sân lẳng lặng chờ đợi, Mẫn lão sư, ngài bên này ngồi trước một lát, nước là không có mở ra, ngài yên tâm uống. Tiểu Lô đang khi nói chuyện, lấy ra bình nước, bên cạnh một cái nhân viên công tác cũng rất có nhãn lực. Không biết từ chỗ nào đưa đến một cái ghế, phóng sau lưng Mẫn học. Mẫn học quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Tạ ơn hậu ý bảo quanh thân mấy người tiếp tục công việc là tốt rồi. Không cần bận tâm chính mình, cái này đãi ngộ hắn sao biến hóa thật lớn. Mẫn học không khỏi âm thầm cảm thán, vẫn còn ký năm đó, hắn đi tham gia ma đô truyền hình tiệc tối lúc, không có một người lý không nói, toàn bộ nhờ cọ Phương Lãnh Mai mới có thể có cái phòng hóa trang. Lúc này mới qua rồi bao lâu tựu thay đổi hoàn toàn cái dạng dùng ngành giải trí lời nói mà nói. Cái này xem như giả vị tăng lên đương nhiên, kỳ thật cũng không còn khoa trương như vậy. Mẫn học hiện tại danh tiếng sợ là chỉ ở nghiệp trong có chút dùng. Nói thật, một cái phim phóng sự khúc chủ đề, có thể có bao nhiêu người đi chú ý rốt cuộc ai hát ngày hôm qua tại trong phòng họp. Cái kia chỉ do trùng hợp, bởi vì Mẫn học là bọn hắn người quen biết, cho nên mới phải dẫn phát oanh động. Đối với bình thường đại chúng mà nói, phía sau màn danh tự thì ra là tấm đuôi nhấp nhô một hàng chữ mà thôi. Rất nhiều danh thủ quốc gia cấp bậc biên khúc, phối nhạc, cũng không vì đại chúng biết. Cái này là phía sau màn công tác bất đắc dĩ. Đương nhiên rất nhiều người là thích thú, nhưng cũng có không cam tâm vì vậy đi đến trước sân khấu. Cái này thành công tỷ lệ tựu tương đối ít. Cảm khái quy cảm khái, Mẫn học cũng không còn thực ngồi. Bị người tượng đại gia đồng dạng hầu hạ đãi ngộ hắn thật đúng là không thể thích ứng. Mẫn học mang theo nước, ở đây bên cạnh tùy ý đi bộ lấy, quay chụp hiện trường hắn bái kiến không ít, nhưng loại này loại nhỏ trường quay thật đúng là chưa từng tới. Nhưng nhìn trong chốc lát, Mẫn học tự dừng lại, dù sao nhìn tới nhìn lui, đều là những kia dạng, không biết thiết bị có lẽ hay là không biết. Tất cả mọi người vội vàng, Mẫn học cũng không có ý tứ hiện tại đi, không ngại học hỏi kẻ dưới. Ở giữa thuận tay giúp một cái tiểu cá tử chuyển lần âm tượng. Lập tức đã lấy được quanh thân nhân viên công tác tính ra miếng, bình dị gần gũi, tán thưởng. Sợ tới mức Mẫn học cũng không dám nữa đơn giản động thủ. Cũng không phải sợ bị người ta nói, làm thanh tú. Thật sự là khí này phân qua giới. Cũng may đúng lúc này, Bao Mai công tác rốt cục cáo một giai đoạn. Một đoạn, hướng Mẫn học gọi nổi lên tay. Đến có trong chốc lát không có ý tứ bẩn quá rồi, Bao Mai tạ lỗi nói. Mẫn học tỏ vẻ giải thích, đạo diễn Sa không phải mọi người trong tưởng tượng cái loại này. Ngồi đang giám thị khí đằng sau hô hô cát là tốt rồi. Đương nhiên, tại đây đạo diễn chỉ là chân chính đạo diễn, mà không phải khoác đạo diễn danh tiếng cái kia chút ít mặt hàng. Hôm nay ta đây 180 cân tựu giao ở đây rồi. Ngài nói như thế nào đập? Bao Mai rốt cục nở nụ cười, ta còn có thể bán đứng ngươi tính sao, yên tâm. Trang phục đều chuẩn bị xong, ngươi tựu lúc lắc tư thế là được. Tiểu Lô, ngươi đi dẫn Tiểu Mẫn thay. Được rồi, Mẫn lão sư, ngài bên này thỉnh. Bao Mai thưởng thức cuối cùng cùng trước kia cái kia tiệc tối đạo diễn bất đồng. Chuẩn bị mấy bộ quần áo tây thoạt nhìn đều rất thuận mắt. Nhãn hiệu những vật này, Mẫn học từ trước đến nay không hiểu nhiều, nhưng xem cắt quần áo, phòng trừng không kém, cũng không biết là từ chỗ nào thuê. Với tư cách toàn trường duy nhất, đại bài, mấy người vây quanh Mẫn học đảo quanh, không bao lâu, liền đem hắn đào sức tốt rồi. Quay chụp cái này hình MV, tự nhiên không có khả năng lòe loẹt. Mẫn học nhìn trong kính chính mình, nhẹ nhàng khoan khoái khí khái hào hùng. Tiểu gia hỏa rất tuyệt. Ô gần đây giống như có chút tự kỷ khuynh hướng, bất quá trở lại quay chụp hiện trường. Xem đến mọi người thiểm quang ánh mắt, Mẫn học cảm giác mình cũng không tính toán tự kỷ. Bên sân còn có cái lá gan rất lớn chụp ảnh trợ lý muội tử. Chủ động chạy tới hỏi Mẫn học muốn cái chụp ảnh chung. Tại tìm được Mẫn học cho phép hậu, phát đến bằng hữu vòng khoe khoang. Kết quả thật nhiều người chạy tới hỏi nàng, là cái nào công ty mới nhất chủ đẩy tiểu thịt tươi? Có đại hỏa tiêm chất, muội tử bằng hữu vòng tạm thời không đề cập tới. Bao Mai xem qua Mẫn học tạo hình hậu cũng hết sức hài lòng, tinh thần tuyệt đối thượng kính, tán thưởng qua đi. Bao Mai biểu lộ trở về đứng đắn, ta trước đến cấp ngươi nói một chút cái này MV như thế nào đập. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta bối cảnh hay dùng ta đoạn thời gian trước đập phim phóng sự thời điểm lấy ngoại cảnh tự thành. Rất nhiều kính đầu phiến tử ở phía trong đều không dùng đến. Ta chính tâm đau lắm. Tốt, cũng coi như thu về lợi dụng, kinh tế lợi ích thực tế. Hơn nữa với tư cách cải cách phim phóng sự lấy cảnh, Bao Mai tuyển cảnh sắc đều tương đối lớn khí. Mẫn học hơi yên lòng một chút. Bao Mai tiếp tục nói, người cũng khỏi phải khẩn trương. Ta đập MV cũng không cần bao nhiêu hành động, người tự đứng ở đó bên cạnh, hát ca hát. Khoa tay múa chân động tác, bày ra bồng bột hướng lên tinh thần diện mạo là tốt rồi. Tuy nhiên Bao Mai nói rất nhẹ nhàng, trên thực tế Mẫn học trong lòng vẫn là có chút hư. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó, dưới hơn 10 người đứng nhìn xem, lại là tiến hành chưa bao giờ thực tế qua biểu diễn nghề. Mặc dù học bá Mẫn online, cũng là tương đương không có nắm chắc. Cũng may lần này đoạn MV yêu cầu thật sự không cao. Ngay tẩu vị đều không cần, cơ vị đều là cố định dọn xong, ngay màn ảnh đều không cần tận lực đi tìm. Cho nên vậy, không khó, action. Vừa nghe cái này từ, Mẫn học vô ý thức tựu có chút ít khẩn trương. Không đến trên vị trí này, rất khó nhận thức cái loại này tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào bày cảm giác. Lần đầu tiên đối mặt màn ảnh, có thể bình thản ung dung, chỉ sợ chỉ có trời sinh ăn diễn viên chén cơm này người. Nhưng mà rất rõ ràng, Mẫn học cũng không phải muốn đối với ngươi thổ lộ tâm tình của ta là cỡ nào phóng khoáng, muốn đối với ngươi thổ lộ hết ta đối nhau sống là cỡ nào nhiệt tình yêu. Tiếng ca như cũ là như vậy dễ nghe, mặc dù thanh sướng vẫn có thể làm cho người ta say mê. Nhưng là, mặc dù theo biểu hiện ra xem, Mẫn học có lẽ hay là đẹp trai đi, hắn cũng tận khả năng biểu hiện ra tự nhiên đến, nhưng là thần sắc cùng động tác cứng ngắc, như cũ không thể tránh né. Quay chụp hiện trường hào khí không khỏi tiểu xấu hổ. Cát, Tiểu Mẫn, coi như bình thường tại trên đài ca hát đồng dạng, buông lỏng, chúng ta lại đến một lần. Mẫn học thập phần chấn định gật đầu. Action, muốn đối với ngươi thổ lộ. Tiếng ca y nguyên có quấn xà ba ngày xu thế, nhưng mà cái kia thẳng tắp cánh tay cùng chân. Cát, cái kia tiểu mẫn, ngươi tới hạ, ta cho ngươi thêm nói một chút. Bao mai có lẽ hay là rất cho mẫn học mặt mũi. Không có giống như giống nhau đạo diễn đồng dạng trực tiếp hô. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì mẫn học thân mình không phải chuyên nghiệp diễn viên nguyên nhân. Bao mai dễ dàng tha thứ độ tự nhiên cao rất nhiều. Bên cạnh người vây xem nhân viên đã có thể không giống với lúc trước. Vì mẫn học sốt ruột tự nhiên có, xem náo nhiệt cũng không thiếu, nhìn có chút hả hê tự nhiên cũng không thiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.